Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, chương 658, Sử Lai Khắc Tình So Kim Kiên. Chương 658, Sử Lai Khắc Tình So Kim Kiên. Áo Tư Tạp xem Ninh Vinh Vinh. Thế nhưng theo nàng ánh mắt giữa đọc được sờn tóc gáy cái này từ hợp thành. Tà Hồn Sư, có thể nói là toàn bộ Đấu La Đại Lục cấm kỵ. Nếu như tà võ hồn còn có thể tha thứ lời nói. Này lại tuy tâm tính dẫn đến sa đọa tà hồn sư. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Tà võ hồn là bát bảo lưu ly tháp. Đối với một cái người chính tà khí. Còn có thể phán đoán được đến. Bọn họ đi hải ngoại tìm kiếm thần tích. Kỳ vọng thành thần. Lại không nghĩ tới sẽ trở thành một cái tà hồn sư. Ninh Vinh Vinh nói. Áo Tư Tạp tâm tình cũng trở nên thập phần hỏng bét. Hắn nói, có thể coi là bọn họ là tà hồn sư, nhưng chúng ta dù sao cũng là Sử Lai Khắc Thất Quái người a. Ninh Vinh Vinh xem nói với Áo Tư Tạp, người tin tưởng Sử Lai Khắc Thất Quái Tình So Kiên Kim sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Áo Tư Tạp nói, Ninh Vinh Vinh đứng lên, đi vào thất bảo lưu ly tông bảo khố giữa, lấy ra một viên hồn cốt đưa cho Áo Tư Tạp, nói. Này là ta thất bảo lưu ly tông chân tàng một khối 2 vạn năm cánh tay phải xương. Người cầm đi hấp thu đi. Áo Tư Tạp tiếp nhận này khối cánh tay phải xương. Một mặt cười khổ nói. Vinh Vinh, người tại mở ta vui đùa sao? Người quên, ta cánh tay phải xương vị trí đã có hồn cốt sao? Vậy nói một chút xem. Người cánh tay phải xương hấp thu là cái gì hồn cốt đâu? Ninh Vinh Vinh hỏi nói. 1600 năm bệnh người cánh tay phải xương. Áo Tư Tạp khổ mặt nói. Này mai hồn cốt lai lịch. Có thể nói là Áo Tư Tạp trong lòng một cái chỗ đau. Tức không thích hợp bản thân. Đồng thời, niên hạn lại thấp. Năm đó thu hoạch được này mai hồn cốt thời điểm. Bởi vì thực lực thấp. Tầm mắt tiểu. Áo Tư Tạp cái gì đều không nghĩ liền hấp thu. Thiên hạ nhưng không có thuốc hối hận. Áo Tư Tạp sau đó cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình, này mai hồn cốt vẫn như cũ là chính mình trong lòng khảm qua không được. Này mai hồn cốt là đến từ đường tam lần đầu tiên săn bắt hồn thú thời điểm thu hoạch được một khối. Hồn cốt, Ninh Vinh Vinh nói, này mai hồn cốt căn bản không thích hợp ngươi, tương phản thích hợp đường tam, chỉ là bởi vì hắn ghét bỏ này mai hồn cốt niên hạn phía dưới. Lại muốn tăng lên chúng ta Sử Lai Khắc học viện chiến đội thực lực. Hai người thương lượng một chút. Quyết định đem này mỗi hồn cốt cấp ngươi. Nhưng vì cái gì chúng ta Sử Lai Khắc 7 người giữa? Tại sao là ngươi đây? Áo Tư Tạp phản ứng lại đây. Hắn thanh âm trầm thấp nói. Cũng bởi vì ta cùng Mã Hồng Tuấn xuất thân từ bình dân quan hệ sao? Áo Tư Tạp không có quên. Đường Tam vận khí rất tốt. Tại thu hoạch thứ tư hồn hoàn thời điểm, thu hoạch được một viên địa huyệt ma chu hồn cốt, 6000 năm niên hạn, cấp Mã Hồng Tuấn, đúng, không sai, cũng là bởi vì các ngươi là bình dân, đêm này 2 khối hồn cốt cấp các ngươi, tức không sẽ đắc tội các ngươi, tương phản, còn có thể để ngươi nhóm đối với bọn họ mang ơn. Thất quái tiềm lực bị nghiền ép ra tới, cuối cùng nếu là lấy được quán quân. Kia liền là một công 3 việc. Ninh Vinh Vinh thở dài nói. Tam ca song sinh võ hồn. Thiên phú dị bẩm là đại sư truyền nhân. Lại là Hạo Thiên Đấu La nhi tử. Bọn họ mắt cao hơn đầu. Tự nhiên khinh thường tại này 1000 năm bệnh người hồn cốt cùng 6000 năm địa huyệt ma chu hồn. Cốt, nhưng là, hồn sư đại tái. Vì chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái có thể lấy được ưu thế. Lại nhất định phải đem chúng ta thất quái tiềm lực tối đại hóa nghiền ép ra tới. Ta tới tự thất, bảo lưu ly tông, đới mộc bạch vì tinh la đế quốc, Ngọc Thiên Hằng tới tự lam điện bá vương long tông. 3 người chúng ta đều có nhất định bối cảnh. Sở có được tầm mắt cũng không có khả năng chỉ thỏa mãn với niên hạn 1000 năm hồn cốt. Huống hồ còn là không thích hợp bản thân hồn cốt. Nếu như đường tam sư đồ đem này đó hồn cốt cấp chúng ta lời. Cấp đới mộc bạch tương lai tiềm lực không phát huy ra được. Đánh không lại hắn ca ca, liền không cách nào trở thành tinh la đế quốc người thừa kế. cho ta. Ta phụ thân khẳng định không vui, mà cấp Ngọc Thiên Hằng. Không nói Ngọc Thiên Hằng cùng đại sư quan hệ, liền nói hắn là Lam Điện Bá Vương Long Tông song tinh, tương lai thiên tài, liền không khả năng hấp thu này mai ngàn năm hồn cốt. Bởi vậy, cuối cùng này hai cái niên hạn thấp có không phù hợp tự thân nhu cầu hồn cốt, liền rơi xuống ngươi cùng Mã Hồng Tuấn tay bên trong. Này cái vấn đề, ngươi không có nghĩ qua sao? Ninh Vinh Vinh đẹp mắt hai mắt đánh giá Áo Tư Tạp hỏi nói. Áo Tư Tạp nắm chặt song quyền, nói, ta không phải là không có nghĩ tới, mà là không dám hướng cái hướng kia suy nghĩ, lúc đó tại ngươi còn tin tưởng cái gì sử lai khác. Thất quái tình so kim kiên sao? Áo Tư Tạp trầm mặc không thôi. Ninh Vinh Vinh nói, tiểu hài tử mới giảng tình nghĩa phổ, đại nhân thế giới bên trong, chỉ có lợi ích. Bọn họ đã lưu lạc làm tà hồn sư, cho dù tương lai thành thần, cũng tất nhiên sẽ hướng một con đường bên trên đi đến đen. Hơn nữa, còn sẽ khiến đại lục hoàn toàn mới một tràng tai nạn. Ninh Vinh Vinh ngưng trọng nói, cho nên, người tính toán làm cái gì? Bán bọn họ, đem bọn họ tình báo cho võ hồn điện, để đổi lấy võ hồn điện có thể phục sinh nhạc phụ. Kiếm đấu la tiền bối. Cốt đấu la tiền bối sao? Áo Tư Tạp lúc này lòng có điểm lộn xộn, nhưng là hắn vẫn hỏi ra tới. Ta ngoại trừ như vậy làm, còn có thể có lựa chọn khác sao? Ninh Vinh Vinh nói, nếu như Đường Tam thành thần, có thể phục sinh ta phụ thân, còn có kiếm ra ra. Cốt ra ra lời nói, cái kia còn có cân nhắc, nhưng là ta phụ thân bọn họ linh hồn đều là thiên nhận tuyết tay bên trong. Có thể phục sinh bọn họ chỉ có võ hồn điện a. Áo Tư Tạp nhẹ gật đầu. Nguyên lai, làm như vậy nhiều làm nên. Ninh Vinh Vinh mục đích chính là muốn cầm sử lai khắc F4 trở về này cái làm vì thẻ đánh bạc tới nếm. Thử đổi lấy võ hồn điện phục sinh phụ thân. Kiếm đấu la cốt đấu la a. Áo Tư Tạp lựa chọn ngầm đồng ý. Như vậy làm mặc dù có lỗi với Đường Tam bọn họ. Nhưng là... Vinh Vinh có câu nói không sai. Tiểu hài tử mới giảng tình nghĩa phổ. Đại nhân nói là lợi ích. Đường Tam coi ta là thành rác rưởi hồn cốt xử lý nhà máy thời điểm. Liền không có cái gì tình nghĩa. Lực chi nhất tộc bởi vì thái thản rời đi. Lực chi nhất tộc khuyết thiếu chủ sự người. Bọn họ cũng không có gia nhập đến Ngọc Tiểu Cương tạo dựng hồn sư liên minh. Bởi vậy còn có thể tồn tục. Nhưng là hiện giờ. Toàn bộ đại lục hồn sư giới cơ bản bị võ hồn điện sở thống nhất. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể kéo dài hơi tàn, xúc tại một góc nào đó giữa. Mà lực chi nhất tộc, cũng trở thành la sát thần F4 có thể lôi kéo đến tội nghiệp một cái thế lực nhỏ. Thái Nặc một bên chiêu đãi Đường Tam một bên nói. Thiếu chủ, ta phụ thân đâu? Đường Tam nghe xong Thái Nặc nhắc tới thái thản cái này sự tình. Trầm tư thật lâu. Một mặt vô cùng đau đớn nói, ai lần này đi địa ngục đảo hung hiểm vô cùng, ven đường tao ngộ vô số cường đại hồn thú, thái thản lão tiền bối cũng là hy sinh tại hồn thú truy sát giữa. Nghĩ đến thái thản tiền bối chết, Đường Tam liền một mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, hắn lau lau cá sấu nước mắt, nói, đều tại ta, một hai phải đi tiếp nhận cái gì la sát thần khảo hạch, mới hại thái thản lão tiền bối. Chúng ta cũng là liều mạng, mới thu hồi thái thản lão tiền bối di cốt. Đường Tam nói theo hồn đạo khí giữa lấy ra một viên chỉ còn lại có đầu xương đầu đặt lên bàn. Thái Nặc cùng Thái Long thấy thế, khó nén trong lòng bi thương chi tình. A ba, ra ra, một trận tang lễ tại lực chi nhất tộc tổ chức, mà la sát thần F4 cũng may mắn ăn một bữa ăn ngon bữa tiệc. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.